nên vội vàng chạy đến trước mặt khóc lóc. Cứu mạng với, Tế Nguyệt ơi, cứu mình với. Thật ra, tiếng kêu cứu mạng này, Hoa Hồ Điệp đã muốn hô lên từ lâu. Nhưng sáng nay, anh chàng còn chưa kịp kêu khóc, đã bị Kỳ Hiểu Nguyệt dùng cây lau nhà đuổi đi. Vì thế anh chàng quyết định bám đuôi, đợi Kỳ Hiểu Nguyệt vui vẻ mới dám nhào lên cầu cứu. Anh chàng đúng là để hao tâm tổn sức rất nhiều. À bảo anh ta có việc cần người ta giúp cơ chứ. Ta là một con rồng. Tuyết Nguyệt, cứu mình với, mình bị ba xà bò rồi. Sau đó là một loạt icon róc lóc. Tuyết Nguyệt thanh thanh. Không phải cậu muốn được bỏ từ lâu rồi sao? Ta là một con rồng. Ai nói vậy chứ? Ai nói vậy chứ? Xem ra tên này phát điên thật rồi. Phong Dịch Vôi Nhai, dùng sự chân thành của cậu làm cô ấy cảm động đi. Ta là một con rồng. Tôi dùng rồi. Ngày nào tôi cũng mua hoa, ngày nào cũng xin lỗi. Chết bao nhiêu lần tôi cũng không sợ. Bị giết đến giáng cấp, tôi cũng muốn tìm cô ấy. Bây giờ anh em huynh đệ trong ban không tưởng nhìn thấy tôi đều ngần ngại, đều không ngần ngại mà ra tay giết. Nhưng bà xã vẫn không thèm để ý đến tôi. Việc này đúng là có thật. Ngày nào cũng có người đến trước cửa ban không tưởng xem cho hay. Trên kênh thế giới cũng vì vậy mà sôi nổi hơn hẳn. Phong Dịp Vô Nhai đột nhiên triết lý. Vì thế không thể đắc tội với bà xã phu nhân được. Ta là một con rồng trợn tròn mắt. Nếu anh bị Tế Nguyệt ly dị, anh sẽ làm gì? Phong Dịp Vô Nhai. Không thể nào, cô ấy không có cơ hội đâu. Tế Nguyệt thanh thanh, biểu tượng chóng váng. Phong Dịp Vô Nhai. Nếu thật sự có ngày ấy, tôi sẽ cướp dâu. Tế Nguyệt thanh thanh, bè chấm. Đại thần, anh đúng là ngang ngược đến mức khiến người khác phải dần điên lên. Nhưng mà Tế Nguyệt thanh thanh vẫn thấy rất vui vẻ. Liệu điều đó có thể hiểu là anh sẽ không lấy ai khác ngoài cô không? Vì vậy Tế Nguyệt thanh thanh lại đỏ mặt. Còn ta là một con rồng, học máu vì ghen tị. Vì sao mình lại không thể cướp dâu được chứ? Ta là một con rồng, đột nhiên hiểu ra. Ta là một con rồng. Mình muốn thăng cấp, mình muốn thăng cấp. Hai người phải giúp mình thăng cấp. Sau khi thăng cấp, mình sẽ đi cướp ba xã về. Thương tình anh chàng lần đầu nghiêm túc như vậy, Tế Nguyệt thanh thanh đồng ý dặn chú sâu lười này cùng thăng cấp. Dĩ nhiên, đại thần không có ý kiến gì. Nói theo cách khác của anh thì bà xã phu nhân quyết định là được. Họ lại khiến ta là một con rồng hậm hực ghen tị. Sau đó, hai người dặn ta là một con rồng đi thăng cấp. Thật ra, từ đầu cấp độ của Hoa Hậu Điệp đã cao hơn Mông Mọc Sau Mưa. Nhưng anh chàng là một con sâu lười, thăng cấp như một con rùa. Rùa đến mức để một người đi sau vượt mặt. Kết quả, hết bị cưỡng hôn, lại đến ly hôn. Sau khi được cải cách, ta là một con rồng thề sẽ cai bừa chăm chỉ, quyết chí tự lực tự cường. Anh chàng lấy hết tấm thẻ kinh nghiệm lần trước lừa được của An Húc Dương ra nạp giặc, sau đó bắt đầu điên cuồng leo vào thăng cấp. Anh chàng muốn thăng cấp trước đêm giao thừa, không ăn, không uống, không ngủ, phải thăng cấp cao hơn Mông Mọc Sau Mưa, sau đó đi cưỡng hôn. Tế Nguyệt thanh thanh tranh thủ hỏi đại thần. Đại thần, anh gọi điện cho mẹ em thật sao? Phong Dịp Vô Nhai. Ừ. Tế Nguyệt thanh thanh. Hai người đã nói chuyện gì vậy? Kỳ Hiểu Nguyệt có cảm giác mày đen đang kéo đến trên đầu. Phong Dịp Vô Nhai. Bác nói từ nhỏ đến giờ, em không có ai theo đuổi, nên từ lúc em 15 tuổi, bác đã phải giúp em tìm chồng rồi. Tế Nguyệt Thanh Thanh, 3 chấm. Không phải không có ai theo đuổi, mà là cô không dám để cho mẹ biết. Cô sợ sau khi biết chuyện, mẹ Kỷ sẽ dò chàng trai ngây thơ nhà người ta chạy mất dép. Đến lúc đó, liệu cô có mặt mũi để sống trên đời này nữa không? Nhưng mẹ Kỷ có nhất thiết phải đem chuyện này nói với đại thần không chứ? Tế Nguyệt Thanh Thanh, mẹ em còn hỏi chuyện gì nữa không? Phong Diệp Vô Nhai, cũng không có gì, mẹ em chỉ cho chuyện đôi chút về quá trình trưởng thành của em thôi. Quá trình trưởng thành, quá trình trưởng thành rốt cuộc cần phải bao nhiêu cái đôi chút mới có thể nói hết vậy? Kỷ Hiểu Nguyệt không dám hỏi tiếp. Mẹ à, mẹ muốn bán đứa con gái này sao?